ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 545, ta muốn mua cái này cửa hàng 55. Cầu ủng hộ. Chủ ý này hay, đơn giản sáng tỏ làm việc gọn gàng. Đem cái này cửa hàng cuộn xuống đến về sau. Hắn muốn cái gì liền có cái gì. Còn có thể để trong này phục vụ viên giúp hắn đưa đến hạ gia đi. Cẩn thận cân nhắc qua đi. Tần Minh Tửu hạ định chủ ý. Vừa vặn trong túi bên cạnh giấu trong lòng 600 ức số dư còn lại. Tin tưởng mua cái cửa hàng xoa xoa có thừa. Nghĩ minh bạch về sau. Hắn lập tức cầm trong tay gạo buông xuống. Lại đem 10 cân thịt heo trả trở về. Sau đó trở về một cái siêu thị bán viên bộ dáng tiểu cô nương trước mặt. Dò hỏi, các ngươi quản lý ở đâu? Kia tiểu cô nương sững sờ. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Tại sao muốn tìm nhóm chúng ta quản lý? Không có việc gì, ta muốn mua ít đồ. Muốn tìm hắn tâm sự. Mặc dù Tần Minh có tiền rất lâu, nhưng vẫn luôn không có cơ hội đi chân chính lời nói. Giống như chưa làm qua sinh ý, cho nên căn bản không biết rõ muốn mua cái cửa hàng. Cần cái gì quá trình trình tự, cảm thấy hẳn là tìm chức vị cao chọn người nói chuyện là được rồi. Hắn cũng không phải không có cân nhắc qua liên hệ đối phương lão bản. Nhưng cái này đạt một cái cửa hàng. Tin tưởng đồng dạng bán viên cũng sẽ không biết rõ bọn hắn lão bản phương thức liên lạc. Trực tiếp nhất phương pháp, chính là từng bậc đi lên tìm. Trước tìm quản lý, thông qua quản lý tìm giám đốc, thông qua giám đốc tìm tổng giám đốc. Nhưng cái này tiểu cô nương có chút không phối hợp. Tiên sinh, ngài nếu như cần phải mua đồ vật lời nói, tìm nhóm chúng ta là được rồi. Nhóm chúng ta quản lý là bất kể những này bán sự tình. Thế nhưng là ta mua đồ, ngươi không làm chủ được. Tần Minh cười khổ nói. Cô nương kia đến hứng thú. Xin hỏi ngài muốn mua cái gì đây? Ngài nói một chút, cố gắng ta có thể đến giúp ngài. Ta muốn mua cái này cửa hàng. Tiểu cô nương, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hút được đến từ Ngũ Ánh Vũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ Ngũ Ánh Vũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, hiển nhiên, câu trả lời này tại tiểu cô nương tâm lý năng lực chịu đựng bên ngoài. Một lời không hợp sẽ đưa lên sụp đổ đáng giá. Tần Minh rất bất đắc dĩ. Cho nên vừa rồi ngay từ đầu không nói chính là cái này nguyên nhân. Dù sao loại này đặc thù nhu cầu, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ coi hắn là bệnh tâm thần xem. Kết quả cô nương này không phải người thường. Biết được Tần Minh nhu cầu về sau, đầu tiên là tốt một bữa kinh ngạc, sau đó yên lặng lưu lại một câu. Ngài chờ một lát, ta lập tức đi mời nhóm chúng ta quản lý tới. Sau đó liền chạy, Tần Minh một hồi lâu cảm động. Quả nhiên, trong xã hội này vẫn là người hảo tâm tương đối nhiều. Mặc dù hắn yêu cầu có chút quá mức, nhưng cô nương này vẫn là mong muốn giúp hắn. Đang lúc hắn cảm khái xã hội ấm lòng, nhân tính có thể nói thời điểm, đã thấy đến kia tiểu cô nương mang theo 3-4 bảo an tại hướng bên này đi. Hắn nói hắn muốn mua lại cái này cửa hàng. Khẩu khí thật điên, ta hoài nghi là bệnh tâm thần. Tiểu cô nương lo nghĩ cho bảo an hình dung nói. Tần Minh, ngoặc kép, không bao lâu, mấy cái bảo an liền vây quanh. Trong đó một cái vẫn rất không khách khí. Một cái tay đáp lên Tần Minh trên bờ vai. Tiên sinh, không có ý tứ, thỉnh giống như chúng ta đi một chuyến. Tần Minh bất đắc dĩ hít khẩu khí. Đi đâu? Bảo an thất hoặc là bên ngoài đều được. Nhóm chúng ta hoài nghi ngài gây chuyện. Chứng cứ đâu? Nhóm chúng ta bán viên chính tay nghe được ngươi mới vừa nói muốn mua xuống cái này cửa hàng. Kia bảo an không nói nhìn hắn một cái. Liền loại này đồ ngốc lại nói đi ra. Còn cần chứng cứ gì? Mua xuống cái này cửa hàng. Có cái gì không đúng sao? Tần Minh nghi ngờ nói. thật không có cảm thấy mình có cái gì gây chuyện hiềm nghi. Sao? Đầu năm nay còn kỳ thị kẻ có tiền à? Đặt vào như thế năm thứ nhất đại học cửa hàng không cho mua. Còn muốn bắt người. Cái này, những này bảo an đến thời điểm. Lúc đầu lòng tin tràn đầy. Nhưng hai câu nói xuống. Bị Tần Minh cho hỏi mộng. Mua xuống cái này cửa hàng có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Người mẹ nó có tiền sao? Cái này bảo an lộ vẻ do dự. Đang suy nghĩ trả lời thế nào Tần Minh vấn đề này. Dù sao xung quanh nhiều như vậy khách hàng đang nhìn. Bọn hắn cũng không có khả năng trực tiếp dùng vũ lực. Như thế sẽ ảnh hưởng bọn hắn cửa hàng hình tượng. Tiên sinh, ngài nếu như muốn thu mua nhóm chúng ta cửa hàng, có thể liên hệ nhóm chúng ta tổng giám đốc. Không cần thiết chạy đến cái này cửa hàng đến gây sự. Ta không gây sự. Ta vừa mới nói muốn gặp các ngươi quản lý, thảo luận một cái mua sắm cái này cửa hàng sự tình. Phục vụ viên này mò mẫm mấy cái nói mà thôi. Kia tiểu cô nương, ngoặc kép, mấy cái bảo an hai mặt nhìn nhau. Quan sát kia người bán hàng tiểu cô nương. Tiểu cô nương có vẻ hơi ủy khuất. Hắn vừa rồi thật như vậy nói. Kia cầm đầu bảo an hỏi. Bán viên tiểu cô nương có chút phẫn nộ. Hận đến cắn răng, bởi vì Tần Minh vậy mà nói nàng mò mẫm mấy cái nói. Cái này để cho người ta rất giận, nhưng nàng vẫn gật đầu. Dù sao thêu dệt vô cớ lời nói, bị lãnh đạo truy cứu tới, sẽ chỉ là nàng ăn thiệt thòi. Tiên sinh, nhóm chúng ta quản lý hôm nay vừa lúc ở, ta đi đem hắn mời đi theo, nhưng ngài thật có thu mua cái này cửa hàng ý nghĩ sao? Nếu như không có lời nói xin đừng cầm nhóm chúng ta nói đùa. Không phải vậy cấp trên trách tội xuống. Nhóm chúng ta đảm bảo không đủ. Có thể nhìn ra, cái này bảo an người còn không tệ. Nói chuyện cũng là trật tự rõ ràng. Cho Tần Minh lưu lại ấn tượng không tệ. Tần Minh cười gật đầu. Người cứ việc liên hệ hắn đi. Xảy ra chuyện đẩy ta trên đầu là được. Không không qua có thể sẽ xảy ra chuyện. Được, vậy ta đi mời nhóm chúng ta quản lý tới. Ngài chờ ở tại đây. Mấy người các ngươi nhìn xem hắn. Nói xong cái này bảo an liền đi. Cái khác mấy cái nhỏ bảo an hiển nhiên không có coi Tần Minh là chuyện. Cảm thấy là bọn hắn đội trưởng nhỏ nói thành to. Cái này người chính là tới quấy rối. Vương ca không nhìn ra được sao? Làm sao còn đi mời quản lý đây? Tiểu tử, nhóm chúng ta quản lý có việc, ngươi muốn mua cái này cửa hàng cùng ta trò chuyện là được. Nhóm chúng ta ra ngoài, trực tiếp mang đi đi, ta nhìn hắn cũng không quá như thường. Đầu năm nay thế nào loại người gì cũng có, ngươi nhìn hắn giống có thể mua được nhà này cửa hàng ngươi sao? Ngoặc kép, không để ý Tần Minh ở đây, bọn hắn cứ như vậy làm càn nghị luận. Tần Minh cũng không có quá để ý tới, tận lực để cho mình bình tĩnh nhiều, miễn cho một lời không hợp lại muốn động thủ. Động thủ hắn không sợ, hắn sợ là đem người làm hỏng còn phải đưa người ta đi bệnh viện. Đến thời điểm làm trễ nải gặp cha vợ thời gian, dù sao cái này cửa hàng một thu mua xuống tới, những này bảo an sống hay chết, đều là hắn một câu sự tình. Không đáng tại cái này việc nhỏ trên phiền muộn, chờ đợi có chừng 7-8 phút, kia bảo an rốt cục mang theo một cái chừng 30 tuổi. Tây trang đánh dẫn nam tử đi tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.